Chương 1012, cả nệ kỳ Ken. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền không phát hiện được, không nói khác, cả nệ kỳ Ken trong nhà cũng không tránh khỏi an tĩnh dọa người. Làm Trương Lương nhìn lướt qua huyền quan vị trí sau đó, hắn liền hiểu rõ ra, nhà này bên trong, sợ rằng chỉ có cả nệ kỳ Ken một người ở sinh hoạt, từ trên kệ giày giày bài biện có thể nhìn ra. Cả nệ kỳ Ken. Trương Lương một bên đi vào trong lấy, một bên hô cả nệ kỳ Ken tên. Phòng ốc này cũng không lớn, rất nhanh thì gọi Trương Lương tìm được rồi cả nệ kỳ Ken vị trí, làm Trương Lương thuận tay kéo cửa ra thời điểm, chứng kiến trước mắt hư nhược nằm trên đất người, hắn im lặng vỗ vỗ cái chán. Cái này từ Trương Lương chỉ nói, chính mình nguyên bản tức giận, chỉ sợ là phát tiết không ra ngoài, nhất là, ở Trương Lương xem tinh tưởng trước mắt ngã bệnh cả nệ kỳ Ken dáng dấp sau đó, là hắn biết, chính mình hiện tại coi như là muốn đi cũng đi không được. Là ai không làm cả nệ kỳ Ken tỉnh lại thời điểm, nàng là bị cháo nhỏ hương vị cho đánh thức. Lời tuy như vậy, trong mộng cả nệ kỳ Ken cũng là hết sức thanh tỉnh, nàng cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác, thế nhưng sau khi tỉnh lại, chóp mũi như trước có thể ngửi được cháo nhỏ tản mát ra hương vị, cả nệ kỳ Ken liền thật nhanh mở ra con mắt, là ngươi. Xem rõ ràng người trước mắt là ai sau đó, cả nệ kỳ Ken hơi sững sờ. Đầu tiên là bị người xa lạ xông vào trong nhà cảnh giác, ở nhận ra Trương Lương chính là Nga Y Đo mượn ô cho mình người hảo tâm sau đó, chợt lộ ra ngượng ngùng thần tình, nguyên lai là ngươi, thực sự là không có ý tứ, ta, ngươi là vào bằng cách nào? Trương Lương im lặng nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken thần sắc biến hóa, hắn không có nghĩ đến, cái này thoạt nhìn có vài phần hướng nội xấu hổ thiếu nữ, lại còn có phương diện như thế. Biểu tình rất phong phú. Bất quá. Quá khứ lâu như vậy, mới phản ứng được Trương Lương làm sao biết xông vào trong nhà của mình, người thiếu nữ này phản xạ hình cũng coi như là dài đủ. Ta nói ta là trùng hợp đi ngang qua, ngươi sẽ tin tưởng sao? Trương Lương đem chén cháo bỏ qua một bên, chờ đợi lấy thả lệnh. Không tin. Ca nghệ kỳ Ken là một cái tiêu chuẩn thành thật hài tử, nàng chỉ biết đàng hoàng trả lời. Ta là tới tìm ngươi muốn cây rủ, mất một phen võ thuật mới tìm được nơi đây. Trương Lương mặt không thay đổi nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken, một bên giải thích, thế nhưng ấn rất lâu chuông cửa, cũng không có nhìn thấy người mở rộng cửa, cho nên ta liền chính mình vào được. Bởi vì cái kia chuông cửa, đã phá hủy rất lâu rồi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, cả nghệ kỳ Ken thế mới biết, vì sao chính mình phía trước cũng không có nghe được vang động quan hệ. Chỉ là, đối với Trương Lương nói đến tiến nhập trong nhà của người khác thời điểm bộ kia ung dung thoải mái giọng. Để cả nghệ kỳ Ken nhịn không được cảm giác được không nói. Loại này xông vào người khác nhà hành vi, đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không giống như là Trương Lương nói như vậy tử lý trực khí tráng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể như vậy, ngươi còn không có biện pháp tại hắn thân thượng thiêu phạm sai lầm chỗ tới. Liền chuông cửa đều phá hủy. Trương Lương im lặng lắc đầu, hắn vừa rồi kỳ thực đã quan sát qua phòng ốc này lắp đặt thiết bị bố trí, rất là cũ kỹ. Một ít trần thiết cũng là như vậy, thoạt nhìn, trước mắt cái này cả nghệ kỳ Ken tình trạng không phải tốt. Đương nhiên, giả như tình trạng tốt, cũng sẽ không ở chỗ này ngã bệnh đều chỉ có thể một người dáng chống đỡ. Còn có thể đứng lên sao? Trương Lương nhìn một chút trước mắt cả nghệ kỳ Ken, bình tĩnh nói. Cảm ơn, ta có thể. Không biết là không phải là bởi vì nhân sinh cả đời sống thật lâu duyên cớ, có thể dùng cả nghệ kỳ Ken đang đối với Trương Lương nói thời điểm. Cũng là vẫn duy trì vài phần không gần không xa lãnh đạm thái độ. Bất quá, đem so sánh với Trương Lương cự người ngoài ngàn dặm, cả nghệ kỳ Ken đã coi là tốt. Ừ, như vậy cháu, chính ngươi có thể động thủ ăn không nhìn trước mắt cả nghệ kỳ Ken răng rấp. Nói thật ra, Trương Lương muốn thẳng rời đi cũng không khả năng, hắn mạo cờ du so xa nhờ lại so với thờ ơ. Thế nhưng đối với trước mắt cái bệnh này ngã nhân loại thiếu nữ vẫn là có mấy phần chiếu cố tâm tư. Có thể. Cả nghệ kỳ Ken túi đầu, chỉ có trong giọng nói vài phần quật cường, để lộ ra ý tưởng của nàng. Ngươi ngay cả cái môi đều cầm bất ổn. Nhìn một chút trước mắt cả nghệ kỳ Ken tình huống, Trương Lương có vài phần không nói, hắn coi như là người quật cường, thế nhưng không có nghĩ tới là, trước mắt người thiếu nữ này dường như so với hắn còn muốn quật cường, điều này làm cho Trương Lương nhịn không được lắc đầu. Tuy là như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là cường ngạnh bưng chén cháo, được rồi. Được rồi, ta trực tiếp đút ngươi ăn đi. Cảm ơn. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, cả nghệ kỳ Ken mặt không dễ dàng phát giác đỏ đỏ lên, một lát sau mới lên tiếng. Trương Lương lắc đầu không ngớt, trên thực tế, giả như không phải trước mắt Cả Nệ Kỷ Ken là một thiếu nữ, hắn phỏng chừng không thèm quan tâm đến lý lẽ liền trực tiếp đã đi xa không có cách nào, ai bảo cái này thế giới đối với muội chỉ có đặc quyền đâu ôm ý nghĩ như vậy. Trương Lương chiếu cố Cả Nệ Kỷ Ken thời điểm coi như là tận tâm tận lực, ngươi là sốt cao vẫn là thông thường cảm cúm chỉ là sốt cao, không có gì đáng ngại. Cả Nệ Kỷ Ken sắc mặt còn có mấy phần suy yếu, hiển nhiên là trận này sốt cao mang cho nàng còn không chỉ như thế. Thì ra là thế. Trương Lương như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn trước mắt Cả Nệ Kỷ Ken, hắn cũng không có nói cái gì khuyến cáo người khác bên trên bệnh viện thoại ngữ, giả như có thế mà nói đối phương đã sớm đi. Không đi mà nói đối phương nhất định là có cùng với chính mình ý tưởng cùng suy nghĩ đối với Cả Nệ Kỷ Ken, Trương Lương rốt cuộc là cái người xa lạ, hắn sẽ không vì một cái người xa lạ nói nhiều lời như vậy. Ở đơn giản ăn Trương Lương cháo nhỏ sau đó, Cả Nệ Kỷ Ken sắc mặt bắt làm trò hề hơi có chút, nguyên bản hơi lộ ra tái nhợt gò má cũng dần dần nhiều hơn vài phần huyết sắc. Chí ít thoạt nhìn so với vừa nãy thân thiết rồi không ít. Trương Lương cũng không phải một cái thích chiếu cố người của người khác, nhưng nhìn trước mắt cái này Cả Nệ Kỷ Ken tuy là ngượng ngùng, thế nhưng như trước ngoan ngoan hút cháo răng dấp, hắn vẫn ta đi rửa chén. Cả Nệ Kỷ Ken nỗ lực đứng dậy, lại bị Trương Lương lạnh lùng đè xuống cánh tay. Cả Nệ Kỷ Ken có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương, không phải minh bạch hắn tại sao muốn đè lại chính mình. Bất quá Cả Nệ Kỷ Ken nhưng trong lòng không có bao nhiêu lo lắng tâm tình. Tuy là trước mắt Trương Lương thoạt nhìn đối xử với mọi người có chút lãnh đạm, thế nhưng trên thực tế, từ mới vừa trong cử động, Cả Nệ Kỷ Ken cũng đã biết, đối phương rõ ràng chính là trong nóng ngoài lạnh, bằng không cũng sẽ không hảo tâm lưu lại chiếu cô xa lạ chính mình. Nào có gọi bệnh nhân rửa chén, ngươi hãy ngoan ngoãn nằm. Trương Lương mặt lạnh, cũng là trực tiếp đem Cả Nệ Kỷ Ken dọa sợ, nghe được Trương Lương nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Làm Trương Lương xoay người thời điểm, nhịn không được giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, lẽ nào ta xem đứng lên có khủng bố như vậy. May mắn Cả Nệ Kỷ Ken không có nghe được những lời này, cũng may mắn kỳ dị xỉ mạ tủ cả không coi ở chàng, bằng không hai người sợ rằng sẽ trong lòng hơi ưu tư gật đầu.